Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trực tiếp nhặt chiếc giày kia trên mặt đất, đuổi theo Long Vũ đánh chết. Tôi đã nói đừng đề cập đến nó, nhưng hắn vẫn đề cập đến nó. Long Vũ chạy khá nhanh, trong nháy mắt đã không có ai ở đó. Tôi đang đứng ở cổng văn phòng thám tử, nhìn nơi Long Vũ biến mất, tự dưng tôi cảm thấy. Không ổn, sao lại đưa nó cho anh ta? Tôi là đàn ông, tôi là đàn ông. Tôi là đàn ông, những điều quan trọng phải nói 3 lần. Vẫn là tìm bạn gái đi, có lẽ tên ngốc này sẽ tự động bỏ việc. Sáng hôm sau, trước khi thức dậy, tôi đã nghe thấy tiếng nấu nướng từ bếp, mùi thơm tỏa ra. Khắp phòng, tôi phải nói, tôi đã bị thôi miên bởi mùi hương. Mở mắt ra liền chạy vào phòng bếp, Long Vũ tự nhiên sáng sớm nấu một bàn món ăn. Đợi đã, giá đỗ xanh chua ngọt, sườn xào chua ngọt, cá dưa chua, khoai tây chiên chua cay. Cá thơm cà, bắp cải chua ngọt, bộ não ngay lập tức nhớ lại đêm qua trước khi đi ngủ. Những gì Long Vũ nói, nghe nhà đầu nói dấu hiệu trước khi mang thai thích ăn đồ chua. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Nhà đầu đã trở lại và bất chi bất giác, một nụ cười hiện trên khuôn mặt tôi. Tức giận đi tới bên kệ gỗ siêu tập, hướng về phía nước mắt nữ nhân bình ma. Nhà đầu chết tiệt, cô đã xúi giục Long Dực mấy chuyện vớ vẩn, thả tôi ra. Chiếc bình im lặng, tôi gõ vào chiếc bình một lần nữa. Được rồi, không ra ngoài phải không? 1, 2, tôi chưa kịp đếm 3 cái tiếp theo, thì cô gái ma quái này đã từ trong chiếc BNS biến thành làn khói trắng và đứng trước mặt tôi. Ta có thể dung túng Nhi Tử nghịch ngợm, cũng có thể dung túng Long Vũ không đủ thông minh. Nhưng tôi không thể chịu đựng được, những kẻ ngu dốt này luôn nói về việc mang thai mỗi ngày. Tôi là một người đàn ông lớn, mang thai cái gì? Có khả năng đó không? Mẫu thân, ta sai rồi. Sai rồi, bây giờ, ngay lập tức đi sửa lại suy nghĩ của Long Vũ. Còn nữa, chuyện này về sau không được nhắc lại nữa. Nếu không, ta giao ngươi cho Hắc Bạch Vô Thường cho ngươi xuống 18 tầng địa ngục, đem Long Vũ ném ra đường làm ăn mày, đói chết hắn. Giọng nói của tôi rất lớn. Lâu Vũ ở phòng bếp nghe vậy, cầm sành chạy tới. Thám tử, ta sai rồi, ngươi đừng lo lắng. Ta sau này sẽ không bao giờ tốn của ngoi quá 1.000 tệ. Hơn 1.000 tệ, ngay lập tức, đau đầu như búa bổ. Chết tiệt, quên đi không thể nóng giận, dù sao cũng đã dọn bàn ăn, tốt xấu gì tôi đánh Hà Thiếu cũng kiếm được 10 triệu. Nhưng rốt cuộc tiêu bao nhiêu, trong lòng tôi cũng phải có một con số cụ thể. Tốn bao nhiêu tiền, kìm nén tức giận chờ Long Vũ nói ra một con số kinh ngạc, nhất. Định phải nghĩ cách trừng phạt hắn, nếu tốn 1.001 bữa tôi sẽ bỏ đói anh ta. Nếu tốn 1.002, tôi sẽ bỏ đói anh, ta trong 2 bữa ăn, 1.908, há hốc mồm, một ngụm máu già gần như phun ra, véo người, một con gà quay khoảng 38 tệ, 30 con gà quay là 1.140 tệ, món do Long Vũ làm trước mặt cũng không đủ 1.980 tệ. Ngoài gà quay và mấy món này, anh còn mua gì nữa? Tôi nghiến răng nói, tôi cảm thấy tim mình đang di máu. Long Vũ quay đầu tắt lửa trước, trong túi sách trở về, chính là một cái bao lớn. Cái bao tải, nó rất lớn. Anh cười khờ khạo, đặt trước mặt tôi, trong đầu đột nhiên có một linh cảm xấu ập đến. Long Vũ hai mắt sáng ngời, khi hắn mở túi ra, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Táo gai, ngày của tôi, cách chương.